Phế vật tiểu thư muốn nghịch thiên. Chương 43, danh vang thiên hạ 2. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, hôm nay là ngày tuyển chọn ra 10 luyện đan sư xuất sắc để vào vòng đặc biệt, vì vậy 200 thí sinh có mặt nơi đây rất hồi hộp, chỉ mong mình có trong vòng 10 người cuối cùng để làm rạng danh gia tộc. Trước cuộc thi, những thí sinh đã lo lắng đến mức mồ hôi đổ liên tục, chỉ có hai người là vẫn bình tĩnh ngồi tại chỗ, đó là cô và một người nữ nhân khác. Cô ấy là Tư Mã Yến Oanh, là quận chúa con gái An Bình hầu Thanh Long đế quốc, dáng vẻ mỹ mạo khuynh quốc, từ nhỏ đã là thiên tài, chỉ đứng sau Hoàng Phủ Hiên Trưởng Hoàng Tử và Minh Vương, cũng tức là Hoàng Phủ Tư Minh. Tư Mã Yến Oanh năm nay chỉ tròn 18 tuổi đã là linh vương sơ cấp, lại là thiên tài trong luyện đan, cô ấy được xem như là cô gái cao quý nhất ở Thanh Long đế quốc, cũng rất là được lòng của vua và Hoàng hậu Thanh Long đế quốc, tất cả đều đã ngầm thừa nhận cô ấy là Hoàng hậu tương lai của Hoàng Phủ Hiên. Cô sờ sờ cầm, hứng thú cười cười. Cô ấy là đối thủ mạnh đấy. Tiểu Trần bên trong không gian cười xì một tiếng, còn không quên trêu chọc cô vài câu. Chủ nhân, người không cần nói quá vậy đâu, cô ta 18 tuổi mới là linh vương sơ cấp, người 13 tuổi đã là linh tôn cao cấp, cô ta là thiên tài luyện đan mà chỉ là một luyện đan sư thánh cấp sơ giai, còn người đã là luyện đan sư vương cấp trung giai rồi đấy, nếu ta nhớ không lầm thì đại lục tứ linh này chỉ có 3 luyện đan sư vương cấp thôi mà họ đã hơn vài trăm tuổi, chỉ có người thấp nhất là Hàn Hy Thần chỉ mới chưa được 100 tuổi thôi, vậy mà người còn nói cô ta là đối thủ mạnh. Ta khinh người, cầu cuối cùng Tiểu Trần chỉ dám nói trong lòng chứ làm gì dám nói ra, nó còn chưa muốn chết sớm đâu, thủ đoạn của cô nó thừa biết hơn ai, rất là kinh khủng đó. Cuộc trao đổi trong linh thức vừa dứt thì trên đài lão giả tên Hàn Khiêm đã xuất hiện. Ông ta cười hiền từ với các thí sinh rồi bắt đầu nói. Xin chào các vị thí sinh đã có mặt hôm nay. Hôm nay là vòng thi thứ hai của Đại hội Y sư, cũng là vòng thi tuyển chọn ra 10 người giỏi nhất để đến vòng cuối cùng để tìm ra người đứng đầu và được giải thưởng hậu hĩnh từ Thanh Linh Môn. Sau đây ta xin giới thiệu một chút về quy tắc thi đấu, trên bàn của mỗi vị thí sinh đều được đặt vào 3 đan phương và đan dược, đan phương 3 loại đều khác nhau, cũng là khác về cấp độ, đan phương thứ nhất là linh khí đan sơ cấp, thứ hai cầm máu đan là đan dược trung cấp và cuối cùng tấn giai đan cho võ sĩ là đan dược cuối cấp, các vị có 2 giờ để bắt đầu lựa chọn đan dược và luyện đan, cuộc thi đại hội y sư bắt đầu. Các thí sinh nghe tiếng bắt đầu liền lục tục chọn đan dược thích hợp để luyện đan cho mình. Cô nhìn đan phương rồi nhìn xung quanh thấy tất cả đều luyện đan sơ cấp, rất ít người luyện đan trung cấp, còn người luyện cuối cấp thì có. Tư Mã Yến Oanh chỉ duy nhất một người. Cô cười, nếu Tư Mã Yến Oanh đã luyện đan cao cấp thì ta cũng không thể thua được. Suy nghĩ xong cô chọn ra đan dược để luyện ra tấn giai đan cho võ sĩ. Qua hơn một giờ, các lò đan liên tục được ra lò, cũng có người nổ lò, các loại hương thơm của đan thành và mùi khét của đan hỏng không ngừng lan ra. Bọn họ liên tục luyện thành, chỉ còn hai người còn lại chưa xong là cô và Tư Mã Yến Oanh. Gần hết 2 giờ, ầm ầm, cả hai lò đan đều xong cùng một lúc, hai người đều kinh ngạc nhìn nhau. Tư Mã Yến Oanh cười nhẹ gật đầu với cô cũng nhẹ. Góc truyện audio.com, gật đầu đáp trả, cả 4 giám khảo khi thấy hết thời gian đều cùng nhau đi xuống kiểm tra đan dược của họ luyện ra. Vương Chiết luyện được đan dược sơ cấp cao giai, 3 viên. Kỳ Kỳ luyện được đan dược trung cấp sơ giai, 3 viên. Những thí sinh đã luyện đan thành công đều được nêu tên, rồi các giám khảo đi đến chỗ của Lạc Thiền Hoa, cô ta cúi đầu cung kính đưa đan dược cho các giám khảo. Đại trưởng lão cầm xem tuyên bố không tệ, Lạc Thiền Hoa luyện được đan dược trung cấp trung giai, 4 viên. Bên dưới không ngừng bình luận, nè, đó là Lạc Thiền Hoa, là vị hôn thê của đệ tử của đường chủ Thanh Linh Môn đó, cô ấy thật giỏi. Đúng đó, xem ra cô ấy chỉ đứng sau Tư Mã tiểu thư thôi. Đúng là vị hôn thê của Tam Hoàng tử có khác, cô ấy cũng giỏi như hôn phu của mình. Lạc Tiền Hoa rất là đắc ý hất cầm nhìn cô mà khiêu khích. Cô khinh thường xem như không thấy. Các vị giám khảo đã đến chỗ của cô và Tư Mã Yến Oanh, họ mở lò đan ra xem xét mà hài lòng gật đầu. Tư Mã Yến Oanh luyện được đan dược cuối cấp cao giai, 4 viên, thật giỏi. Tư Mã Yến Oanh cười nhẹ tiếp nhận lời khen, không kiêu ngạo mà gật đầu. Các vị giám khảo lại được một phen hài lòng, thật là đứa trẻ ngoan, là thiên tài nhưng lại không hề kiêu ngạo như những người khác. Khi họ đi đến chỗ cô thì đều cười tươi gật đầu với cô cũng gật đầu với họ, bọn họ thật thích cô bởi vì cô rất giỏi về y thuật, thật không biết thuật luyện đan của cô ra sau đây. Đến khi thánh y xem đan dược cô luyện được cũng phải rớt cầm vì ngạc nhiên, rồi ông cười tươi mà dõng dạc tuyên bố. Thủy Linh luyện được đan dược cuối cấp cao giai, 7 viên, thật giỏi, người đứng nhất vòng đấu hôm nay là Thủy Linh. Bên dưới lại được một phen ồn ào thảo luận không dứt. Nè, lại là cô gái thần bí đó đứng nhất đó. Ừm, thật không ngờ cô ấy lại luyện được đan dược cao giai, mà còn là 7 viên. Đúng đó, trong luyện đan thuật của chúng ta, người luyện được số lượng đan dược càng nhiều thì càng chứng tỏ thuật luyện đan của người đó rất cao đó. Ta cũng thật không ngờ cô ấy còn giỏi hơn cả Tư Mã tiểu thư đấy. Đúng đó, buổi thi đan cuối cùng cũng tìm được 10 người giỏi nhất trong tất cả lời khen lời ngưỡng mộ của mọi người mà kết thúc các chương.